Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1479, chương 1480, một lực hàng mười hội. Nghe được sau lưng Mặt Thẹo đại hán mà nói sau đó, Lâm Tiêu hướng về phía hắn gật đầu một cái, theo sau lập tức ngẩng đầu nhìn về phía rồi những người khác. Mặc dù mình tâm lý không có sức, nhưng là đối với cường đại như vậy đội hình, mình tại sao khả năng thua? Đương nhiên muốn kiên cường. Cuối cùng, tại Lâm Tiêu tiếng nói lạc hậu trong nháy mắt, la bàn có một cái màu vàng kiểu chữ tại mặt khiêu động. Binh, màu vàng chữ binh hiện lên ở la bàn thuộc về, để cho Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi. Đây, rốt cuộc là cái gì? Tại Lâm Tiêu do dự thời điểm, chữ to màu vàng vọt thẳng vào hắn mi tâm, biến mất không thấy. Trong nhấp nháy, Lâm Tiêu có thể cảm giác được thân thể tràn đầy lực lượng. Hắn có thể cảm giác được mình và trong thiên địa có một loại mơ hồ cảm giác. Loại cảm giác đó rất vi diệu. Thử hướng về phía không khí đánh một quyền, hổ hổ sinh uy. Có một loại vương giả kiêu căng từ thân thể của hắn bộc phát ra. Thấy một màn này, Sở Thiên Hà chau mày, hắn chưa bao giờ nhìn thấy còn có loại này bí pháp. Ta xem ngươi bí pháp này có thể kiên trì bao lâu. Đều cho ta lấy tốc độ nhanh nhất giết hắn. Sở Thiên Hà cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, không dám do dự, trực tiếp hướng về phía bên cạnh còn lại ngũ vương Hạ Tử mệnh lệnh. Hiện tại, bảy vương đồng thời xuất động, Lâm Tiêu rất cảm thấy áp lực, thần thái vẫn như thường. Sau đó không lâu, Lâm Tiêu rốt cuộc di chuyển, vừa gặp lúc này, không trung đỉnh chóp đánh xuống rồi một đạo lôi điện màu đen. Lôi điện màu đen vừa lúc bị Lâm Tiêu giữ tại rảnh tay, từng bước huyễn hóa thành một cây trường thương màu đen. Trường thương mặt có đến màu đen viền vàng mù mịt hoa, hiện lên hào quang màu vàng, mà tại mũi thương đã có một điểm là màu vàng. Lâm Tiêu cũng chú ý đến cây thương này không giống nhau, nhưng lại không cảm giác được chỗ nào không giống với lúc trước. Tiểu tử, ngươi đây súng không tồi a. Đáng tiếc không có khí linh, không thì ngươi thương này tuyệt đối có thể càn quét bát hoang lục hợp. Sở Thiên Hà không chút nào khuếch đại nói ra, Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào. Hôm nay bảy đại cao thủ đem hắn vây khốn ở chính giữa, không chút nào cho hắn đường sống. Dài thương nơi tay, toàn thân khí vận gia trì, công pháp gia trì, tại gia trưởng thương khí tức cường đại, tuyệt đối có thể cùng những người này có lực đánh một trận. Phốp, Lâm Tiêu bằng vào xuất vân thương, thân thể thình thịch biến mất tại rồi khoảng không, hóa thành tí ti sương mù, làm cho cả không gian tràn đầy sương trắng. Hắn bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết lực lượng, lặng yên không một tiếng động đi tới một cái cường giả sau lưng. Một tay kẹt đối phương cổ, nhẹ nhàng vặn một cái, răng rắc một tiếng nam tử cổ đứt đoạn, nhất thời mất đi sinh mệnh, rồi sau đó ngã xuống. Là các ngươi nhận lấy ốc xuất thủ, các ngươi đã muốn trải nghiệm, ta thỏa mãn các ngươi, một cái cũng đừng hòng trốn chạy. Lâm Tiêu lạnh lùng nói ra, hắn quyết định ở chỗ này đại khai sát giới. Mật địa Phượng Hoàng toàn thân vây quanh thiên hỏa. Thiên hỏa trong nháy mắt đem rơi xuống vị cường giả kia thân thể thiêu thành cho tàn. Có thể thấy hôm nay hỏa cường đại, là liền Sở Thiên Hà thời kỳ toàn thịnh cũng không nhất định sẽ không sợ hôm nay hỏa. Hôm nay bảy vương chết đi một người, biến thành lục vương, nhưng không có chút nào dẫn tới cái khác lục vương chú ý. Bọn họ ánh mắt vẫn gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu, liền nháy mắt cũng không nháy mắt một hồi. Đây chính là Lâm Tiêu lần đầu tiên càng nhiều cái đại cảnh giới giết người. Ngày thường đều là càng một cái đại cảnh giới giết người đã coi như là rất miễn cưỡng. Hôm nay nhảy vọt qua nhiều cái đại cảnh giới, đây nếu là truyền đi còn có. Tần Vương cùng Sở Vương mắt thấy Lâm Tiêu kiêu căng phách lối, hai người nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới Lâm Tiêu phía trước. Đột nhiên, Lâm Tiêu tay la bàn kim quang đột ngột, một cái đấu chữ hiện ra ở la bàn. Lâm Tiêu không chút do dự đánh ra bí quyết chữ đấu. Vì sát phạt chi lực, trong nháy mắt hắn năng lực một lần nữa đề thăng, hoàn toàn vượt ra khỏi có thể dự trù phạm vi. Bất quá duy nhất khá một chút là Lâm Tiêu tâm lý tư chất rất tốt. Ít nhất đối phương không có như vậy tan vỡ. Nếu như đổi thành bất cứ người nào, bảo đảm hiện tại sớm sụp đổ. Trong mật địa lại là một hồi mưa máu gió tanh. Lâm Tiêu đối đầu Lục Vương, để cho hắn hiển nhiên phi thường cố hết sức, nhưng tính vào như thế cũng có một trận chiến năng lực. Tại vân thủ kềm chế hạ, Lâm Tiêu thân thể trở nên quỷ dị, thân thể của hắn luôn là có thể phiêu hốt bất định. Thực lực đang không ngừng tăng trưởng, thân thể cũng đang không ngừng biến hóa, thực lực càng là cùng lúc trước khác nhau trời vực. Hừm, lại xuất hiện một người vương. Sương mù lưu động, Tần Vương cầm trong tay kiếm, một kiếm hoa nở sương mù, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay hướng đánh tới Lâm Tiêu phía trước. Một kiếm đâm xuống, vốn tưởng rằng món này kinh tài tuyệt diễm, có thể đem Lâm Tiêu lồng ngực đâm cái xuyên thấu. Thế nhưng, Lâm Tiêu đã sớm có đề phòng, bị đâm xuyên chỉ là một đạo tàn ảnh. Hiển nhiên, Tần Vương đã vận sức chờ phát động đã lâu, nhưng chịu không được có lòng giới hạn, còn chưa chờ Lâm Tiêu lộ ra kẽ hở mình trước tiên công qua đây. Nhưng hôm nay làm gấp thất bại Tần Vương, ngược lại thành Lâm Tiêu săn giết đối tượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị bị đánh chết, hiểm mà lại hiểm tránh được kia kinh tài tuyệt diễm một kiếm. Lâm Tiêu sắc mặt nhất thời lạnh lùng xuống, cặp mắt giống như là nhìn người chết nhìn đến Tần Vương. Đột nhiên, Lâm Tiêu vậy mà biến mất ngay tại chỗ. Tần Vương nhìn thấy Lâm Tiêu tiêu thất, không có chút nào kinh ngạc, cũng không có hoảng loạn, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ. Chờ đợi đấy, Lâm Tiêu thập phần cẩn thận, mặc dù mình khí tức che giấu lên, nhưng mà cũng không thể đại biểu hắn tại gia thương một khắc này sẽ bại lộ mình. Mà Tần Vương xung quanh còn có Ngũ Vương, từng cái nhìn chằm chằm nhìn chăm chú bốn phía, căn bản không cho Lâm Tiêu cơ hội hạ thủ. Thật là phối hợp ăn ý a, hoàn toàn không cho ta cơ hội hạ thủ. Lâm Tiêu nói cho di chuyển phía dưới, hiển nhiên cũng không có tìm được đột phá khẩu. Lục Vương từng cái quan hệ mật thiết, chặt chẽ tương liên, trận không cách nào quyết định thời điểm. Lâm Tiêu phát hiện la bàn lại xuất hiện một cái chữ to màu vàng. Trận, cái chữ này Lâm Tiêu có thể từ mặt chữ ý tứ đến phân giải. Không thể nghi ngờ chính là cửa trận pháp. Tại Lâm Tiêu đem cái chữ này hòa tan vào thân thể của mình thời điểm, trong thiên địa rõ ràng trở nên có chút không giống. Mặc kệ nhìn cái gì đều có thể nhìn ra một như thế về sau. Lấy trước mắt cái này tế thiên đại trận, hiển nhiên là thông qua Sở Thiên Hà nhục thân làm môi giới, là muốn lấy thiên hạ sinh mệnh là phụ tài, đến luyện hóa ra trường sinh đan, cho mình dùng, đến lúc đó hắn có thể sống lại một đời. Có thể tính như thế, Lâm Tiêu tay còn nắm ngọc tỷ cùng đế ấn. Đây hai cái vật phẩm trọng yếu mới là mở ra trận pháp mấu chốt vật phẩm. Ai biết người định không bằng trời định, hắn cũng không chiếm được, nhiều lắm là tiện nghi Lâm Tiêu, muốn chỉ là 100 năm này trường sinh đan, người ăn hết tự nhiên sẽ trường sinh bất lão, mà tu hành giả ăn tăng trưởng tu vi, bởi vì trường sinh đan công hiệu bày ở nơi đó, cải tử hồi sinh mới là nó đặc biệt công hiệu, có thể làm cho một kẻ hấp hối sắp chết lại sống cả đời. Nếu đối phương có trận pháp gia trì, vậy mình vì sao không thể tại trận pháp này thuộc về tại đến một cái trận pháp gia trì? Nói khô khốc, Lâm Tiêu hai tay ở trên hư không quơ múa, khi thì giơ lên cao, khi thì buông xuống, khi thì phải vung, khi thì bên trái vung, thoạt nhìn vui vẻ hòa thuận,